Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178. Bình thường anh hùng, Yến Ninh, Trung ương Đài Truyền hình, chi, một cỗ chạy băng băng thương vụ, vững vàng dừng ở Trung ương Đài Truyền hình trước cửa. Cửa xe mở ra, Tô Dật Dương, Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người theo trong xe liên tiếp đi ra. Tới gần chạng vạng tối, sắc trời mờ tối, chỉ có phía chân trời còn có quét một cái ngân bạch sắc. Địa phương còn lại sớm đã lâm vào đen kịt, phồn hoa Yến Kinh Thành cũng lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Đứng ở Trung ương Đài Truyền hình cao ốc phía dưới, Tô Dật Dương nhìn qua Trung ương Đài Truyền hình cao ốc, trên mặt hiện lên quét một cái thán phục sắc. Trung ương Đài Truyền hình cao ốc nhìn lên tới tựa như như phía trên thả dẹp khẩu chữ loại, trung gian là chạm rỗng, chỉnh thể cực kỳ nghệ thuật cảm giác. Lúc này rất nhiều ánh đèn sáng lên, phi thường xinh đẹp đại khí. Hiểu Hiểu, đến cho ta chụp tấm hình. Ta vẫn là lần đầu tiên đi đến Trung ương Đài Truyền hình đâu này, lưu lại cái kỷ niệm. Tô Dật Dương rất có hào hứng. Đối với bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu nói, Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, tiếp nhận Tô Dật Dương truyền đạt điện thoại, cho Tô Dật Dương chụp mấy tấm hình. Tô Dật Dương chính mình chụp xong, lại để cho Miêu Hiểu Hiểu tiến lên, cho Miêu Hiểu Hiểu cũng chiếu tấm vé. Hai người đều là một lần đến đây, lại là người trẻ tuổi, đều rất có hào hứng. Đợi Tô Dật Dương gọi Triệu Anh Hoa tới đây chụp ảnh thời điểm, Triệu Anh Hoa cười cự tuyệt, Trung ương Đài Truyền hình ta đều đã tới không xuống 10 lần, sớm cũng không sao mới mẻ cảm giác. Hai người các ngươi chiếu đi, chiếu hết chúng ta nhanh chóng đi vào, thời gian không phải rất rộng thả ra. Triệu Anh Hoa cười nói, tại một tuần trước, khi Tô Dật Dương đem tin tức này nói cho nàng thời điểm, nàng thật sự là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà vô thanh vô tức làm ra một cái tốt như vậy cơ hội, đảm nhiệm chính phủ trao giải điển lễ hình tượng đại sứ. Loại cơ hội này, cho dù là công ty cũng làm không được. Quả thật quý hiếm tới cực điểm. Khi tin tức kia truyền tới công ty cao tầng lãnh đạo trong tay sau, lúc này đem Tô Dật Dương tuần này công tác toàn bộ ngừng, nhường Tô Dật Dương toàn lực phối hợp. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu đơn giản chụp tấm vé, không có quá nhiều dừng lại, một nhóm người hướng về Trung ương Đài Truyền hình đi đến. Tới gần Trung ương Đài Truyền hình cửa chính, Tô Dật Dương thấy được rất nhiều đang mặc đồng phục cảnh sát, trang phục chính thức cảnh sát. Có tuổi trẻ cũng có tuổi tác lớn, nữ có nam có. Tô Dật Dương đám người theo dòng người đi vào Trung ương Đài Truyền hình. Sau đó ngồi thang máy thẳng đến lầu 5, chỗ đó có người ở chờ bọn họ. Điền Bá Bá, đợi lát nữa ngươi muốn tìm ta chơi à? Điền Bá Bá, đây là ta mẹ cho ngươi mang đặc sản địa phương. Điền Bá Bá, ta lớn lên cũng muốn làm cảnh sát. Tại trống trải hành lang chung, quanh quẩn rất nhiều non nớt giọng trẻ con. Chỉ thấy hảo mấy cái tiểu hài tử vây quanh một người tuổi trên 50 cảnh sát thâm niên, líu ríu mà la hét ầm ĩ lấy. Hảo hảo hảo, các ngươi trước quay về hội trường đi. Đợi chút nữa Điền Bá Bá đi tìm các ngươi chơi. Bị gọi Điền Bá Bá cảnh sát thâm niên hòa ấy dụ dỗ đám này hài đồng, trên mặt suýt đủ nụ cười. Cái này mấy cái hài đồng cũng rất là đồng sự. Vùng bàn tay nhỏ bé cùng người này cảnh sát thâm niên cáo từ sau, lung la lung lay đi trở về hội trường. Tô Dật Dương đám người im lặng đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Nhìn về phía người này cảnh sát thâm niên lúc, Tô Dật Dương trong mắt tràn ngập lấy kính ý. Người này cảnh sát thâm niên tên là Điền Chí Cương, chính là lần thứ nhất đẹp nhất cảnh sát chung lấy được thưởng người, chính là một vị công huân lớn lao, công huân cảnh quan. Điền Chí Cương là Ma Đô người, cho nên đoạn này thời gian đều là hắn phụ trách cùng Tô Dật Dương bàn bạc liên hệ. Hai người đi qua một tuần thời gian, lẫn nhau đều rất quen lạc, rất nhiều không ai biết chuyện xưa, Tô Dật Dương cũng đều là theo hắn trong miệng nghe được. Điền Chí Cương là Ma Đô đánh ngoặt đại đội trưởng. Với tư cách là Hoa Quốc phồn hoa nhất mấy cái đại đô thị, Ma Đô chính là lừa bán phụ nữ nhi đồng nghiêm trọng tai nạn khu. Hàng năm cũng sẽ có thật nhiều gia đình lọt vào bọn buôn người độc thủ. Mà Điền Chí Cương, 27 tuổi theo binh sĩ chuyển nghề sau, liền từ sự tình công an công tác, đi vào đến đánh ngoặt đại đội chung, theo trụ cột nhất điều tra thành viên, một mực làm cho tới bây giờ đại đội trưởng vị trí. Cho đến tận này, theo hắn trong tay giải cứu ra phụ nữ nhi đồng, vượt qua hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người là hắn tự tay giải cứu ra. Còn có rất nhiều hắn gián tiếp giải cứu ra phụ nữ nhi đồng. Số lượng càng là khó có thể tính toán. Quanh năm du tẩu cùng bên bờ sinh tử, đối mặt với cùng hung cực ác người buôn bán tập thể. Từng tao ngộ qua vô số lần sinh tử tuyệt cảnh, Điền Chí Cương thủy chung là không oán không hối, chân chính không phụ lòng nhân dân vệ sĩ bốn chữ này. Điền Chí Cương nhìn xem mấy tiểu tử kia lung la lung lay đi vào hội trường. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, xoay người lại, thấy được sau lưng Tô Dật Dương đám người. Hơi sững sờ, lập tức cười nói, Tô lão đệ, lúc nào thời gian tới, như thế nào cũng không chi một tiếng. Tô Dật Dương cười cười, đáp, chúng ta cũng là vừa tới. Nhìn cái kia mấy tiểu tử kia quấn quýt lấy ngươi, cho nên không có lên tiếng liền quấy rầy. Điền Chí Cương nghe vậy, cười lắc đầu, dẫn Tô Dật Dương đám người hướng về CCTV đài truyền hình trước đó chuẩn bị cho tốt phòng nghỉ đi đến. Điền đại ca, những tiểu tử kia là, nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, Điền Chí Cương thở dài, những tiểu tử kia đều là ta sớm mấy năm theo bọn buôn người trong tay giải cứu xuống tới hài tử. Bởi vì ta đạt được đẹp nhất cảnh sát thưởng, cho nên trao giải lễ đạo diễn tổ vì ta mời đến mấy hài tử. Ai, kỳ thật ta cảm thấy có khả năng lớn không cần như vậy. Huy động nhân lực ý nghĩa không lớn, thậm chí ta cảm thấy cái này trao giải lễ cũng không có gì ý nghĩa. Cái này vốn chính là chúng ta chỗ chức trách. Có cái gì tốt khen ngợi? Điền Chí Cương lắc đầu nói. Tô Dật Dương im lặng. Có thể có như vậy giác ngộ người, nhưng cũng không quá nhiều. Bỏ tiểu gia nhìn đại gia, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng mà chân chính có thể làm được lại có mấy cái đâu này. Những tiểu tử này đều rất khả ái, hơn nữa nhìn lên đều rất hoạt bát, có vẻ như không có chịu đến cái gì bóng mờ. Tô Dật Dương nói, Điền Chí Cương nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ phức tạp, thở dài, mấy hài tử kia, xem như trong bất hạnh người may mắn đi, bị bắt bán không lâu sau, tìm về kịp thời, còn có tuổi nhỏ không có gì ấn tượng, cho nên hiện tại trưởng thành cũng rất thuận lợi, nhưng mà càng nhiều hài tử, lại không có may mắn như vậy, rất nhiều bị bắt bán hài tử. Ngắn chút ít vài năm, lớn lên chút ít mười mấy năm, thậm chí vài chục năm, bị tìm trở về, nội tâm gần như đều lưu lại hoặc lớn hoặc nhỏ bóng mờ. Đối với trưởng thành cực kỳ bất lợi, còn có rất nhiều hài tử, bị tìm trở về sau, tìm không được cha mẹ, như vậy trở thành cô nhi, thậm chí bị người con buôn chộp tới sau. Bọn buôn người vì có thể kiếm lời càng nhiều tiền, đưa bọn họ có bị cắt đứt chân, có bị cắt đứt tay, ném tới bên đường ăn xin. Nhiều năm như vậy, mỗi khi thấy được những cái kia chịu khổ hài tử, ta liền lương tâm khó có thể bình an, cảm thấy mình làm quá ít, thẹn với những hài tử kia. Điền Chí Cương vừa đi, vừa nói, than thở âm thanh liên tục. Tô Dật Dương, Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người, nghe Điền Chí Cương nói, nội tâm bên trong chỉ cảm thấy rất là bi thương. đều là trầm mặc không nói. So sánh những cái kia đáng thương hài tử, bọn họ không thể nghi ngờ đều là may mắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.